Tốt nhất con dề, chương 2029, tiếp cơ phô trương. Góc truyện audio.com, Cang Kim Long một thời gian tức giận vô cùng. Lấy bọn hắn hiện tại tình cảnh, tự nhiên là càng biết điều càng tốt. Thế nhưng Giác Mộc Giao nhất định phải cùng cái này Âu Phục Nam làm loại này vô vị tranh chấp. Dẫn đến bọn hắn hiện tại vừa rơi xuống đất, liền bại lộ thân phận của mình. Mặc dù cái kia Âu Phục Nam không biết Lâm Vũ thân phận. Thế nhưng mặt khác mấy tên hành khách rõ rệt nhìn qua tin tức. Đối Lâm Vũ sự tình có một chút hiểu rõ. Ta đây không phải gặp tiểu tử kia mắng tông chủ. Tức choáng váng nha, Giác Mộc Giao gãi gãi đầu nói lầm bầm. Thần sắc cũng không khỏi có chút tự trách. Quên đi, Cang Kim Long đại ca. Ngươi cảm thấy... hiện tại tình cảnh là chúng ta không muốn bại lộ liền sẽ không bại lộ sao? Lâm Vũ hướng Cang Kim Long khoát tay áo, bất đắc dĩ cười khổ nói, lúc này không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta đây. Hành tung chúng ta, chỉ sợ đã sớm mọi người đều biết, kỳ thực từ bọn hắn rời đi thủ đô một khắc kia trở đi. Bọn hắn liền đã ở vào đèn chiếu phía dưới, ngày sau mỗi một bước. Chỉ sợ đều là như dẫm trên băng mỏng. Cang Kim Long nghe vậy lúc này mới trừng Giác Mộc Giao một chút. Hoán giận nói, chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới càng phải điệu thấp. Biết rõ, Giác Mộc Giao chép miệng. Sau đó mấy người bọn họ thu thập xong hành lý, liền bước nhanh máy bay hạ cánh, lấy ra hành lý lúc ra khỏi phi trường sau đó. Lâm Vũ bọn người thật xa liền nhìn thấy VIP cửa ra phi trường vây quanh một nhóm lớn người. Tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt, mấy người bọn họ cũng không khỏi hiếu kỳ đi tới. Chỉ thấy đám người bên trong đứng mấy tên Âu phục dày da nam tử trung niên. Tướng mạo nho nhã, khí thế uy nghiêm, mang theo 10 phần lãnh đạo dáng dấp. Mấy người tất cả đều thần sắc vội vàng, thời gian thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hướng phía trong phi trường nhìn quanh một chút, mà phía sau bọn họ, tắc sắp hàng 6 chiếc mới tinh Rolls-Royce Phantom, huyễn ảnh rìa ngoài đứng một đám mặc tây trang màu đen bảo vệ. Bên trong tắc đứng một loạt đang mặc màu hồng đậm sườn xám cao gầy nữ tử. Trong tay tất cả đều bưng lấy hoa tươi. Tại các nàng hai bên trái phải, còn có một nhánh đang mặc chế phục dàn nhạc. Rất hiển nhiên, đám người này là đang chờ đợi hoan nghênh người nào đến. Lớn như thế phô trương, phải là người nào a? Đoán chừng là người minh tinh nào sao? Minh tinh cũng không có cái này phô trương a, khá lắm. Chỉ riêng này mấy chiếc xe đều nửa cái ức, đám người hiếu kỳ lẩm bẩm, tựa hồ cũng không quá thời gian đang gấp, kiên nhẫn vây chung quanh chờ lấy xem nhận được thực chất là ai. Ai u Trương tổng, Tất tổng, Tôn tổng, Tưởng tổng, ngài các vị thế nào ở chỗ này đây? Chấm, lúc này trong đám người đột nhiên chui ra ngoài một cái quần áo ngăn nắp Âu phục nam tử. Chính là vừa rồi trên máy bay cùng Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao phát sinh cãi vã Âu phục nam. Hắn nhìn thấy mấy tên nam tử trung niên sau phảng phất thấy được thần tai. Trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười. Thân thể cũng vô ý thức cong lên tới, vô cùng lấy lòng tiến lên đón, cẩn thận hỏi, lần trước ta đề cập qua trên phương diện làm ăn sự tình. Không biết các vị tổng giám đốc, mau mau cút, không có rảnh phản ứng ngươi. Mấy tên nam tử trung niên tùy tùng không kiên nhẫn hướng Âu phục nam quát lớn. Âu phục nam lơ đễnh, thân người cong lại, tràn đầy cung kính hỏi, các vị đây là tại chờ ai? Không có ngươi sự tình, đi nhanh lên, trong đó một tên nam tử trung niên quét Âu phục nam một chút. 10 phần không kiên nhẫn khoát tay áo, phảng phất tại xua đuổi một con ruồi một dạng, mặt khác ba tên nam tử trung niên đồng dạng liếc Âu phục nam một chút. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, lời nói đều chẳng muốn nói, nghe được không? Cút nhanh lên, mấy tên nam tử trung niên tùy tùng làm ra vẻ muốn lên tới xua đuổi hắn. Các vị tổng giám đốc, các ngươi bọn người, nói không chừng ta vừa vặn cũng nhận biết đâu. Ta cũng vừa xuống phi cơ, Âu phục nam vội vàng nói. Ngươi cũng vừa xuống phi cơ. Trong đó một tên nam tử trung niên thần sắc biến đổi. tiếp theo lập tức ra hiệu chính mình tùy tùng dừng tay. Hiếu Kỳ hướng Âu Phục Nam hỏi, ngươi nhưng nhìn đến từ thủ đô tới chuyến bay rơi xuống đất chưa? Thủ đô tới chuyến bay, rơi xuống đất, Âu Phục Nam vội vàng gật đầu, cười không ngậm miệng được nói, ta ngồi chính là lớp này phi cơ, không dối gạt các vị nói, ta ngồi là khoang hạng nhất, hẳn là cùng các ngươi muốn tiếp vị kia quý khách đồng thời trở về. Ồ, ngươi cũng đúng ngồi khoang hạng nhất. Mấy tên nam tử trung niên nghe tiếng lập tức hai mắt sáng lên. Đối Âu Phục Nam thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Gấp giọng hỏi, đầu kia chờ khoang thuyền hành khách đều đi ra sao? Rất hiển nhiên, bọn hắn đợi như thế nửa ngày cũng không đợi được bọn hắn muốn tiếp người. Có thể thấy được trước đó song phương cũng không có ước định cẩn thận. Ra ngoài rồi, chúng ta vừa rồi đều cùng một chỗ đi ra đâu. Âu Phục Nam liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự đắc vỗ ngực nói, các ngươi bọn người là ai? Không dối gạt các ngươi nói, khoang hạng nhất bên trong hơn phân nửa hành khách ta đều biết. Mấy người mới vừa rồi còn cùng ta lẫn nhau trao đổi qua phương thức liên lạc đâu. Thật sao? Chấm, mấy tên nam tử trung niên nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm kinh hỉ, vội vàng tiến đến Âu Phục Nam trước mặt. Nhiệt tình nói ra, tiểu hạ A, ngươi có Hà Gia Vinh Hà tiên sinh phương thức liên lạc sao? Có thể hay không gọi điện thoại cho hắn, nói chúng ta tại cái này đón hắn đâu? Người nào, Âu Phục Nam nghe được, Hà Gia Vinh, ba chữ thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, run giọng nói, các ngươi muốn tiếp là Hà Gia Vinh, cách chương.